Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Hoa khôi chi tranh. 1/3. Hoa khôi chi tranh bắt đầu. Cuối thu, hồ Trường Hồng bên trên, mây trắng bồng bềnh, thu diệp phiêu linh, thuyền hoa duy mỹ, ngàn thuyền qua tận, kèm theo là từng chương bóng hình xinh đẹp. Những này có điều là mở màn. Chân chính hoa khôi lại là ở từng cái thanh lâu đầu bài ở giữa cử hành. Vung tiền như giác quan lại quyền quý cũng tới không ít. Bọn hắn trèo lên thuyền nhỏ, bình điểm cái kia chậm rãi chạy vào giữa hồ chín đầu thuyền hoa. Đây là mỗi 5 năm một lần hoa khôi chi tranh, cũng là vương đô Thiên Khuyết thành bên trong việc trọng đại một tràng. Ngoại trừ Tuyết Thiên Nhu, An Điểu Mộng, Niên Hồng Trang, còn có chút cái khác thanh lâu đầu bài đều xuất hiện. Tiêu Anh lách vào trong đám người, cõng bạch kim hộp kiếm bị chen tới chen lui. Nàng rất ưa thích góp náo nhiệt, nhưng coi như lại ưa thích góp náo nhiệt, nàng cũng sẽ không đem vị kia ghê tởm đồ nhi mang lên. Não hải bên trong hiện ra Hạ Cực dẫm ở bản thân trên lưng bộ dáng. Nàng nhẫn không nổi xoa xoa nhỏ lưng, nghĩ một chút còn có chút đau xót đâu. Thiên tử cũng ra khỏi cung, ở một loại ám vệ đi cùng xuống ở trong đó một chiếc thuyền hoa bên trên. Cái này thuyền hoa bên trong còn có Ninh Phi, nàng chính vén mở rèm thêu vàng, nhìn xung quanh, Cơ Thịnh Ngân nói, Ái Phi lại đang tìm kiếm Hạ Cực sao? Đúng nha, Tiểu Cực luôn luôn không để người yên tâm, bất quá hắn khẳng định sẽ tới chứ. Ninh Phi thuận miệng ứng với, người khác có lẽ còn rõ ràng không nhiều, nhưng nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng biết cái này chín đầu thuyền hoa bên trong. Nhất rực rỡ 3 khỏa Minh Châu đều là Tiểu Cực thường xuyên vào xem đối tượng. Nàng nhẫn không nổi sinh ra một loại cha mẹ chồng xem tiểu thiếp tâm. Dù sao, cuối cùng bồi tiếp Tiểu Cực cả đời người, không phải là nàng, dạng này thịnh yến, Hạ Cực lại không có tới. Hắn không thích náo nhiệt, chỉ đợi cho chỗ xa hết thảy đều kết thúc, hắn mới uống hết cuối cùng một bầu rượu, tùy ý ném mở, yên tĩnh ngồi ở trống không một người đầu đường ngẩn người. Xa xa, một cái thái giám vung tay áo chạy tới gần, hô to lấy, Hạ tướng quân, hoàng thượng cùng nương nương đều đang tìm ngươi đâu, thế nào một mình ở chỗ này? Đây là hoàng đế bên người thái giám tổng quản, Phong Công Công, cũng là có, Quỳ Hoa Bảo Điển, tuyệt học người. Hạ Cực nhìn xem Phong Công Công cứng ngắc ra mặt, đứng dậy nói, ngược lại là phiền toái Công Công tới tìm ta. Chỉ là, Phong Công Công cười qua tới kéo Hạ Cực tay áo. Đừng chỉ là, mau cùng ta đi thôi. Đinh, Quỳ Hoa Bảo Điển cộng 1 đề thăng tiến độ. Tầng thứ 12 đến tầng thứ 13. 9/10, Hạ Cực ngẩn người. Chẳng lẽ tới gần, bị chạm đến, liền càng thêm dễ dàng thu hoạch được. Phong Công Công, làm phiền ngươi đã đến. Chỉ là Hạ Cực vừa mới uống rượu, bây giờ lảo đảo, nơi nào đều không muốn đi. Vị này thái giám tổng quản lại là nhiều lần thuyết phục, nhưng Hạ Cực chỉ là không chịu đi. Hắn lúc này mới bất đắc dĩ coi như thôi. Theo đường cũ trở về, hoa khôi chi tranh tràn đầy kịch vui tính. Niên Hồng Trang đàn tấu ra một khúc có thể so với tiên âm từ khúc. Ngâm nga lấy, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Sau đó ở đây chúng đầu bài bên trong một lần hành động đoạt giải nhất. Trong nội tâm nàng có tổn thương, gảy đạt được loại này bi thương ý vị. Cái này ý vị lại vào lòng của nàng, tăng thêm nàng ma âm thủ đoạn. Nếu như không thể đoạt giải nhất, cái kia mới là có vấn đề. Còn chưa tuyên bố, nàng cũng đã bỏ quyền. Sau đó trực tiếp tung lấy thuyền hoa rời đi hồ Trường Hồng. Nàng đứng ở đầu thuyền, rời đi phi thường đột nhiên. Phi Hoa Cung tú bà quả thực là choáng tại chỗ, nhưng nàng biết hiện trường có rất nhiều quan lại quyền quý, cũng không dám láo xược. chỉ là ngấm ngầm lách vào mở đám người, sau đó đuổi tới. Hoa Khôi rời đi, tức thì ở những người còn lại ở giữa lựa chọn. Cuối cùng, trận chung kết rơi tại An Tiểu Mộng cùng Tuyết Thiên Nhu ở giữa. An Tiểu Mộng bị thua, nàng nhưng cũng không có gì đau buồn. Một giọng nói, chúc mừng Thiên Nhu tỷ tỷ. Sau đó cũng theo thuyền hướng bên bờ tới gần. Tuyển ra Hoa Khôi, chỉ là cái này chàng thịnh hội bước thứ nhất. Ở người đông nghìn nghịt bên trong, cái kia ồn ào náo động mà náo nhiệt thịnh yến vừa mới bắt đầu. Phi Hoa Cung tú bà đuổi theo Niên Hồng Trang, nàng quả thực muốn bị tức chết. Rõ ràng Hoa Khôi đã là nhà mình, lại trong nháy mắt bị Niên Hồng Trang chuyển tay tặng người. Nàng là nghĩ thế nào? Cái này nhưng là vô thượng vinh diệu. Nàng đến cùng chịu cái gì kích thích? Ở phát cái gì thần kinh? Nhiều ngày như vậy khổ luyện lại là vì cái gì? Tú bà đã không trẻ. Nếu như tuổi trẻ nàng liền tự mình lên rồi. Tại trải qua tấm đá xanh đường phố lúc, nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Ngay sau đó vội vàng hô hào. Hạ công tử, hạ tướng quân, thượng tướng quân, thiếu niên chính uống say. Nghe được thanh âm mở ra nhãn. Chuyện gì? Hồng Trang nàng không biết vào cái gì ma chướng. Trước đó còn tốt tốt. Cái này vừa được Hoa Khôi lại đột nhiên chạy. Vừa mới còn hướng ngoài thành đi. Ngươi muốn ta bồi ngươi đi tìm. Tướng quân, chính ngươi đi thôi. Tướng quân không quan tâm Hồng Trang sao? Hạ Cực đã lần nữa đánh lên hô. Tú bà oán hận chừng hắn một nhãn. Thật sự là vô độc bất trượng phu. Trước đó còn cùng Hồng Trang mắt đi mày lại. Lúc này liền một bộ hờ hững dáng vẻ. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Nàng không quan tâm Hạ Cực, vội vàng mang theo mấy cái hộ viện, đuổi theo hướng cửa thành. Hạ Cực mở ra nhãn, đi trở về Phi Hoa Cung, đi tới Niên Hồng Trang trong khuê phòng, lấy xuống màn che về sau một chương cổ cầm, sau đó lật bên trên lưu ly gạch ngói nóc nhà. Ở trong gió thu, đem cái kia cổ cầm bày thả ở chân bên trên, nhìn một chút phương xa. Mười ngón nhất động, tiếng đàn chưa thành làn điệu, lại đầu tiên là có mấy phần tình, hình như một cái lời dẫn. Tuyệt mỹ tiếng đàn từ trong tay thiếu niên bắn ra, hắn cúi đầu làm dây cung, tư thế tùy ý, thần sắc đột nhiên, danh thủ quốc gia thánh sư cũng không gì hơn cái này. Hắn đối với nhạc khí kỹ nghệ cũng là siêu phàm thoát tục. Đây là một bài gửi tới Alice. Rõ ràng là khúc dương cầm, lại bị Hạ Cực lấy cổ cầm đàn tấu ra tới. Làn điệu ở giữa có một cỗ thâm thúy tình cảm, mấy cái bay vòng, lại là đạt đến cao trào. Đó là một loại chúc phúc, là một loại nhảy nhót, là một loại mừng rỡ. Hình như là nhân gian luân hồi, dù sao vẫn ở bi thương cùng vui vẻ ở giữa. Còn chưa ra khỏi thành, Niên Hồng Trang bỗng nhiên dừng xuống. Nàng nghe được tiếng đàn, phong đem cái này buồn bã chìm mà đặc biệt từ khúc đưa qua tới. Nàng nhẫn không nổi nghiêng đầu, nhìn một nhãn Phi Hoa Cung phương hướng, nơi đó là nàng sinh hoạt gần như 10 năm địa phương. Nơi đó là ai ở đàn tấu dây đàn? Còn có thể là ai đâu? Niên Hồng Trang nhẫn không nổi lộ ra mỉm cười, mà lúc này từ khúc lại lần nữa tiến vào cao trào nhảy nhót. Mừng rỡ, nàng tâm tình cũng không khỏi chấn phấn điểm. Hạ Cực, lần sau gặp lại lúc, không biết ngươi sẽ hay không giật mình đâu. Vô Dạ chết rồi, ta không trách ngươi, nhưng Vô Dạ tâm nguyện ta lại hy vọng giúp hắn đạt thành. Cái này đại chu ta sẽ tới lật đổ. Mà lúc này, tú bà đã đuổi tới. Nàng thở hồng hộc, chỉ vào cái kia vũ mị bộ dáng thiếu nữ, lại hét lên hai bên hộ viện, bắt nàng đi về. Hai tên cường tráng hộ viện chạy đi lên, nhưng bọn hắn còn chưa từng chạm đến thiếu nữ này góc áo. Nàng đã giống như một đóa ánh nắng chiều đỏ bay đi. Tú bà khiếp sợ ngửa đầu, cái kia Phi Hoa Cung đầu bài tay áo dài nhẹ nhàng, hình như hai đầu hỏa hồng cánh chim. nàng bay bên trên đầu tường, thậm chí bay thẳng qua cổng thành, hướng chỗ xa như gió lướt đi mà đi, mấy cái lên rơi liền đã biến mất không còn tăm tích. Tú bà dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, buông tiếng thở dài, má ơi, giấu thật là sâu. Tết Trung Thu ngày vui vẻ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.